Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 829, chương 829, phụ tử đoàn tụ. Infinity War mở màn, đi đâu anh? Star-Lord nhịn không được run giọng lại truy hỏi một câu. Tô Thánh Phiết một cái thuận miệng nói, dẫn ngươi đi tìm ba ba. Tìm ba ba. Star-Lord vẻ mặt mộng bức, người cha ruột không phải người địa cầu, là một cái cầu, không đúng, một cái tương tự tinh cầu Celestial, cho nên người xem như có được bán thần huyết thống. Lúc trước người bị Yondu từ địa cầu bên trên bắt cóc vốn chính là dự định giao cho cha ngươi. Tô, Thánh dừng một chút, loại này nhắc nhở cũng không biết Star-Lord có thể hay không minh bạch. Xem bản thân hắn a. Ta đem ngươi bên cạnh cha sủng vật muốn đi qua. Xem như trao đổi ta sẽ đem ngươi dẫn đi. Rõ chưa? Nhưng, chấm ngoặc kép, Star-Lord rất phiền muộn. Cái này mẹ nó còn có cưỡng chế tìm ba ba. Ta hoàn toàn không có tâm lý chuẩn bị a. Bất quá Tô Thánh muốn làm gì đâu để ý ngươi có chuẩn bị tâm lý a. Một bên phóng thích sóng chấn động lỗ sâu. Một bên đem Star-Lord. Rocket Raccoon, thụ nhân Groot ném vào. Đi ngươi, Tô Thánh nói xong mang theo Mantis đi vào theo. Sau một khắc, chim hót hoa nở. Tốt, a, không có chim chỉ có hương hoa. Đây là một cái đẹp vô cùng giống như đưa thân vào tiên cảnh một dạng tinh cầu. Khắp nơi có thể thấy được xinh đẹp tươi tốt thực vật. Tiên diễm hết sức tràn đầy. Cha ta, hắn ở chỗ này. Star-Lord cảm thán hướng Tô Thánh hỏi, không, đây chính là cha ngươi, hoặc có lẽ là cha ngươi một bộ phận. Tô Thánh cười nói, ta không phải nói nha, cha ngươi nên tính là một cái cầu. Nói chuyện thời điểm chỉ thấy nơi xa phẳng phất bay tới một cái bệ đá, trong bệ đá đứng đấy một người có mái tóc trắng bệch nam nhân. Ego. Làm Ego rơi xuống đất đến gần thời điểm cặp mắt liền kích động nhìn về phía Star-Lord. Star-Lord tuy nhiên còn mộng bức làm sao đột nhiên liền gặp được bản thân cha ruột. Nhưng dù sao thân phận huyết mạch vẫn là để hắn rất để ý. Chỉ là gặp lần đầu lạ lẫm mặc dù cũng không có biểu hiện kích động như vậy. Nếu là không nói hai lời đi lên liền kích động kêu ba ba mới là khô dầu đây. Mặc dù là phụ tử quan hệ. Nhưng hoàn toàn không có tình cảm cơ sở, thân cận hay không là muốn dựa vào lẫn nhau ở chung. Dựa vào duy trì, ta, chấm ngoặc kép, Ego lại hoàn toàn không có vấn đề của phương diện này. Đưa tay kích động liền định muốn đi đập Star-Lord bả vai. Không sai biệt lắm được. Tô Thánh lên tiếng cắt đứt Ego cái này phụ tử gặp nhau ôn nhu chàng. Diện, người ta mang cho ngươi đến. Mantis về ta, Star-Lord về ngươi, giao dịch đến đây là kết thúc. Không có vấn đề à? Cảm tạ ngươi đem con của ta mang về cùng ta đoàn tụ. Ego giống như một nhi tử mất mà được lại. Lão phụ thân một dạng kích động nói cảm tạ. Tô Thành bĩu môi không hứng thú nhìn cái này lão ngựa giống ở trong này bão tố diễn kỹ. Cảm tạ. Không dùng tâm linh năng lực Tô Thánh đều có thể biết rõ ra hỏa này khẳng định không ít chửi mình. Dù sao trước đó thế nhưng là chơi không thấy hắn một cái năng lượng hóa thân hơn nữa còn đem Mantis. Cái này có thể trợ giúp hắn ngủ sủng vật đoạt đi có thể cảm tạ mới là lạ chứ. Đơn giản chính là nghĩ ở trước mặt Star-Lord giả bộ làm người tốt. Diễn một người cha tốt thôi. Tự giải quyết cho tốt a. Tô Thánh vỗ vỗ Star-Lord bả vai, quay người thả ra sóng chấn động lỗ sâu. Mantis nhìn một chút Ego muốn nói lại thôi chốc lát sau đó hơi xoay người khom người. Im lặng không lên tiếng quay người cùng Tô Thánh rời đi. Địa cầu, Avenger cao ốc, Tô Thánh mang theo Mantis cùng Avenger đám người giới thiệu một phen. Người ngoài hành tinh a. Cái này khiến Avenger vẫn là thật tò mò, nhất là Mantis tính cách có chút thuần chân vô hại, năng lực ở phụ trợ phương diện lại rất mạnh. Ở chung được không bao lâu mọi người liền đều thích nàng. Tin tưởng không bao lâu nàng liền có thể thông qua khảo hạch trở thành một tên Avenger. Đi theo ta, Tô Thánh ở Maria Hill bên người nhẹ giọng nói một câu cùng đi theo hướng gian phòng của mình. Maria Hill ngây người thần sắc không đổi đi theo. Nàng mới vừa vào đến liền gặp được Tô Thánh quay đầu nhìn về bản thân đưa tay. Tay xuyên qua mái tóc của nàng đặt tại trên cửa. Vách tường đông phía dưới Maria Hill có thể cảm giác được Tô Thánh gần trong gang tấc nóng bỏng khí. Tức, phảng phất chỉ cần thoáng tới gần một chút liền có thể dính vào cùng nhau một dạng. Nàng trừng to mắt có chút giật mình lại không có quá mức bối rối. Nàng biết rõ Tô Thánh đức hạnh gì nhưng lại không minh bạch hắn cái này đang yên đang lành làm sao. Đột nhiên dạng này, đột nhiên, Tô Thánh cười một tiếng hơi hơi lui lại, nếu như vừa rồi chính là ngươi điểm cuối của sinh mệnh. Một khác, ngươi sẽ tiếp nhận ta hôn sao? Ta cảm thấy ta càng muốn làm rõ ngươi xảy ra điều gì tình huống. Maria Hill bĩu môi nói, Tô Thánh cười cười, địa cầu sẽ có một trận đại phiền toái, nếu như xử lý không thỏa đáng có thể sẽ có một nửa người hóa thành cho tàn. 80 ức nhân khẩu lại ở một cái búng tay ở giữa trực tiếp biến mất một nửa. Nhìn xem Tô Thánh vỗ tay, phát ra tiếng, Maria Hill ngốc ngốc thất thanh nói, 40 ức. Lập tức biến mất 40 ước. Ngươi không phải đang nói đùa à? Dựa theo bình thường quỹ tích là, Tô Thánh gật đầu nói, chờ chút, bình thường quỹ tích. Maria Hill lập tức phát giác được Tô Thánh trong lời nói vấn đề. Ngươi là nói ngươi biết rõ tương lai sẽ phát sinh cái gì? Nếu như bình thường quỹ tích phía dưới tương lai là như vậy, kia liền là nói ngươi có thể cải biến. Ngươi vừa rồi, chấm ngoặc kép, cho nên ở ngươi biết tương lai bên trong, ta chết đi, chết bởi cái kia biến mất một nửa. Tô Thánh gật gật đầu, hắn rất mạnh, hơn nữa có được vũ trụ mạnh nhất thần khí. Tình huống cụ thể ta tạm thời còn không biết, bất quá, các ngươi có thể sớm chuẩn bị sẵn sàng. Ta hiểu được, Maria Hill trầm giọng nói, tin tức này có thể công bố ra ngoài sao? Tạm thời không cần thiết này, chính chúng ta chuẩn bị sẵn sàng là có thể. Tô Thánh nói, Maria Hill gật gật đầu sau đó quay người đi ra. Avenger vốn đang đối với Mantis đến biểu thị mới lạ, nhưng khi Maria Hill đem tin tức này nói ra hơn nữa chiếm được Tô Thánh chứng thực sau bầu không khí một lần liền cương, lại là cấp bậc vũ trụ xâm lấn. Hơn nữa còn có thể ở trong nháy mắt tiêu diệt một nửa nhân khẩu. 40 ước A, đây chính là dòng giã 40 ước A. Tuy nhiên còn không rõ ràng lắm địch nhân là ai, lại dạng gì năng lực, nhưng Avenger vẫn là khẩn cấp chuẩn bị kỹ càng. Cùng lúc đó, Tô Thánh chú ý tho tình huống bên kia. Ragnarok còn không kết thúc đây, nếu như dựa theo bình thường quỹ tích. Ragnarok kết thúc, Infinity War mở màn liền sẽ kéo ra. Một lần này chú ý Tô Thánh mới phát hiện Thor có thể a. Vậy mà thực thuyết phục nữ võ thần cùng hao hồi Asgard. Mặc dù ít cái Loki thiếu chút thạch đầu nhân loại hình giúp đỡ, nhưng thoạt nhìn tựa hồ cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Dù sao, đều chơi không lại Hela. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.